Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 237 sắp nghênh đón nghỉ dài hạn. Quân Việt ở một bên trên ghế ngồi xuống, thẳng tắp hữu lực hai chân tùy ý giao điệp, mắt đen thanh lãnh thâm u, ca, ngươi đừng như vậy nghiêm túc sao, ta sẽ sợ. Quân Dục rụt rụt cổ, từ nhỏ đến lớn, hắn Quân Dục không sợ trời không sợ đất, duy độc liền sợ hai người, một cái là hắn lão ca Quân Việt, một cái khác chính là hắn oan gia đối đầu Lê Mộc Mộc. Sao lại thế này? Quân Việt lạnh lùng phun ra bốn chữ tới, Quân Dục gãi gãi đầu phát. Còn không phải là Mộ Tư Dung gia hỏa kia muốn bắt ta, ý đồ dùng ta uy hiếp ngươi. Sau đó ta chạy mất, lại sau đó trốn rồi mấy ngày, bất quá ca, ta chính là tưởng không rõ, cái kia Mộ Tư Dung rốt cuộc vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần tìm ca phiền toái của ngươi. Quân Việt liễm mắt, thâm nếu hàn đàm hắc mâu trung lãnh quang chợt lóe, một cái thế giới không cần hai cái vương. Có lẽ, chúng ta là trời sinh đối thủ, Quân Dục nghe, mạc danh đánh cái dùng mình. Nếu thân thể không có việc gì, vậy chạy nhanh xuất viện. Quân Việt đạm mạc liếc Quân Dục liếc mắt một cái, vì cái gì? Ở chỗ này ăn ngon uống tốt chơi hào, còn không cần nhọc lòng những cái đó phá sự. Nhiều tiêu xài a, hắn còn muốn nhiều ở vài ngày đâu. Quân Việt thần sắc hờ hững, từ từ mở miệng nói, lãng phí tài nguyên. Quân Dục, ngoặc kép. Này thỏa thỏa chính là thân ca không sai đi. Lan đoá đoá bên này, tới gần tan học, cuối cùng một đường khóa là chủ nhiệm lớp ban sẽ khóa. Kỳ thật loại này ban sẽ khóa từ trước đến nay không có gì nhưng nghe, đơn giản là một ít đốc xúc bọn họ muốn nỗ lực học tập. Từ từ chuyện cũ mềm, nhưng là hôm nay ban sẽ khóa. Chủ nhiệm lớp tuyên bố một việc, học kỳ này sắp kết thúc. Ở kết thúc trước, trường học đem tổ chức một lần bơi lội thi đấu, chia làm nam tử tổ cùng nữ tử tổ. Mỗi cái ban nam nữ các phái 3 gã học sinh đại biểu lớp chúng ta dự thi, Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc. Đối này hoàn toàn không có hứng thú, làm các nàng cảm thấy hứng thú chính là muốn phóng nghỉ dài hạn, các nàng vốn chính là học kỳ mạt mới cắm vào tới học sinh. Lúc này mới đi học không mấy cái cuối tuần liền sắp nghênh đón nghỉ dài hạn. Cảm giác quả thực không cần quá tốt đẹp, Mộc Mộc. Trường học giống nhau nghỉ sẽ phóng bao lâu a? Lan Đoá Đoá nhỏ giọng hỏi, đại khái 2 tháng tả hữu đi, tuy rằng cao trung gặp phải thi đại học. Nhưng là giống thánh diệu loại này quý tộc trường học, hoàn toàn không có học lên áp lực, cho nên kỳ nghỉ hẳn là sẽ không bị chiếm dụng. 2 tháng kia ta liền có thể mỗi ngày cùng Quân Việt ở bên nhau. Lan Đoá Đoá chỉ là ngẫm lại liền mỹ đến nhạc nở hoa. Nhiều đoá thiếu nữ, người trúng độc quá sâu, đã không có thuốc nào cứu được. Lê Mộc Mộc cảm thán lắc đầu. Lan Đoá Đoá nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu mới nghiêm mặt nói, ta không có trúng độc a. Lê Mộc Mộc ngoặc kép. Hảo tưởng nhanh lên nghỉ a. Lan Đoá Đoá chống cằm, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ cao lớn cây ngô đồng, thấp giọng lẩm bẩm nói, đúng rồi, nhiều đoá thiếu nữ, người động dục kỳ qua không có? Lê Mộc Mộc đột nhiên nhớ tới chuyện này tới, còn không có đâu. Phòng trừng 2 ngày này trong vòng, hẳn là nhất khống chế không được thời gian đoạn, nói lên chuyện này. Lan Đoá Đoá lo lắng sốt ruột, còn không có. Lê Mộc Mộc kinh ngạc, chẳng lẽ Quân Việt ca ca còn không có ăn luôn này con cá nhỏ? Này hiệu suất có điểm thấp a, nàng còn tưởng rằng thiếu nữ sớm bị ăn sạch sẽ đâu, không được không được. Nàng đến giúp Quân Việt ca ca một phen, nhiều đoá thiếu nữ. Nếu 2 ngày này trong vòng là ngươi nhất khống chế không được thời gian đoạn, kia từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền tạm thời đừng tới trường học, hảo a. Lan Đoá Đoá gật gật đầu. Nàng vốn dĩ chính là nghĩ như vậy, đồng ý Lan Đoá Đoá đồng học vì tuyển thủ dự thi thỉnh nhắc. Tay, đang cùng Lê Mộc Mộc nhỏ giọng giao lưu, Lan Đoá Đoá bỗng nhiên nghe được tên của mình. Đầu óc một ngốc, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.